Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, phần 242. Hách Liên Tình mấy người hai mặt nhìn nhau, ở Tề Thiên Hữu bên người, mỗi người nhi đại khí không dám ra, cũng không dám có nửa điểm động tác, muốn thông chi Đường Hân ít nói vài câu, rồi lại không biết làm sao bây giờ. Vẫn là Vương Thiết Trụ run run rẩy rẩy mà triệt băng ghế. Đem bài poker vừa thu lại, trộm nhi bám vào tường hướng lên trên xem, thấy Tề Thiên Hữu khóe miệng nhấp thành một cái giận tái đi thẳng táp. Vội vàng cấp vài người đưa mắt ra hiệu làm khẩu hình. Luyện qua chính là luyện qua, này nam nhân bước chân vô thanh vô tức, nghe lén căn bản sẽ không bị phát hiện, thôi Tử Kiêu bước chân yên lặng di di. Cùng bọn họ trao đổi ánh mắt, ở Tề Thiên Hữu bỏ qua hạ, không tiếng động giao lưu một lát, cuối cùng vẫn là không dám đứng ra, chỉ cần cách một mặt tường, loáng thoáng có thể nghe thấy Đường Hân cùng tiểu nhị nói chuyện phiếm thanh âm. Ai, xem ngươi này ánh mắt, giống như cũng hiểu a, nhưng còn không phải là, ngươi không biết, hiện tại nhân gia hống hài tử ngủ đều không cần cái gì sơn lang ngậm người chuyện xưa. Hài tử khóc nháo không ngủ được, kêu một tiếng tiểu ma đầu tới, kia hiệu quả, tấm tác, còn có loại sự tình này. Đường Hân lại cùng hắn chạm vào một ly, nghĩ thầm nhất định đến cùng Tề Thiên Hữu nói cái này hắc lịch sử. Mới vừa ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch, bỗng nhiên nhận thấy được bên tai một đạo cực kỳ rất nhỏ lợi phong xẹt qua. Kia nói phong sắc bén mà thu liễm, không phải chiều nàng mà đến. Thậm chí cố tình tránh đi nàng bên tai một sợi toái phát. Nhưng chính là kia một tia tóc phiêu động, làm nàng đã nhận ra. Đường Hân ánh mắt dùng mình, phản xạ tính mà dùng hai ngón tay đem không cái ly bắn ra đi ra ngoài. Lúc này bàn tròn ca, mà một chút, không biết là đã xảy ra cái gì. Thế nhưng từ nàng bên tay trái, Tề Thiên Hữu chỉ tay chặn đứng nàng bay tới xứ ly. Mí mắt đều không nâng một chút, lãnh đạm mà từ nàng phía sau đi ra, dường như không có việc gì, kéo ra bên người nàng ghế dựa, bài thi tiểu quan biểu tình, nháy mắt như ngừng lại trên mặt, vừa rồi bọn họ nói đến nam nhân kia, cái kia có được đế vương lạnh băng khí thế khủng bố tu la. Đột nhiên ngồi ở hắn cùng khách nhân chi gian, hơn nữa, mặt vô biểu tình, một bộ đương nhiên bộ dáng. Hắn thật là tiểu ma đầu, không có trưởng quầy cho phép, hắn thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay mà xông tới. Nhưng hắn tới Nam Phong quán làm cái gì? Lại nói, cái này cô nương, hắn thong thả mà đem tầm mắt chuyển hướng về phía Đường Hân. Vừa rồi nàng ném chén trà kia một tay, có thể thấy được, cái này cô nương không thể tướng mạo, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, võ công lại không thấp. Nghĩ lại việc này tiền căn hậu quả, hắn đang ở tiếp kiến khách nhân, nhưng tiểu ma đầu đột nhiên chặn ngang một chân ngồi ở bọn họ trung gian. Trường hợp này hắn tựa hồ có chút quen thuộc, giống như là hắn kia hai vị lão khách hàng tổng bởi vì hắn mà tranh giành tình cảm giống nhau. Chẳng lẽ nói, tiểu ma đầu là nhằm vào hắn mà đến, thấy hắn tiếp kiến khách nhân, tâm sinh không mau. Cố ý đem hắn cùng vị kia cô nương ngăn cách mở ra. Ngồi ở hắn bên người, thật là có rất nhiều đại quan quý nhân hảo hắn này một ngụm. Hắn tướng mạo xuất chúng, lại có thể nói, khó tránh khỏi bị người nhớ thương. Chỉ là không nghĩ, đường kim thái tử điện hạ, trên giang hồ mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật tiểu ma đầu Tề Thiên Hữu. Thế nhưng cũng đối hắn cố ý. Đang ở bài thi tiểu quan miên man suy nghĩ hết sức. Đường Hân cũng cứng đờ mà thẳng thắn eo, không dám lộn xộn, nuốt một chút nước miếng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt bàn, cái kia bị lão tam laser thiết đến thập phần san bằng viên bàn gỗ. Bởi vì Tề Thiên Hữu mới vừa có ý vô tình mà phẩy tay áo một cái. Thế nhưng nứt ra rồi một cái chỉnh tề tế phùng. Hơn nữa loáng thoáng còn mang theo vài phần khiêu khích nhằm vào. Kia một đạo phùng, từ nàng bên tay trái góc bàn, vẫn luôn thiết đến bạch thi tiểu quan bên tay trái, tương đương với đem hắn nơi kia phiến cái bàn cấp phân đi ra ngoài. Bất quá, có lẽ là bởi vì chém ra kình phong quá mức sắc bén. Cái kia phùng tựa như dây nhỏ giống nhau. Không biết võ công người nhìn không ra tới. Hít sâu mấy hơi thở. Điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình. Đường Hân làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Đứng dậy chuẩn bị cấp Tề Thiên Hữu gắp đồ ăn. Hôm nay thời tiết thật tốt. Ha ha, đúng không? Cùng lúc đó, nghĩ lầm Tề Thiên Hữu là hướng chính mình tới tiểu quan. Vâng chịu chính mình chức nghiệp đạo đức, cẩn thận mà vì mau thiêu làm đồng đỉnh thêm chút thủy. Tự nhiên mà vậy mà phối hợp nàng, cẩn thận một chút rũi chiếc đũa. Nơi này thịt thiêu đến có chút năng miệng, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều phải lấy trước mắt khách nhân vì trước. Huống hồ hắn đều nói hắn không tiếp nam khách. Nếu không phải này tôn đại Phật thật là làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nếu là bình thường không biết điều khách nhân, sớm bị nhăn mặt, hắn muốn cho hắn biết, chính mình hiện tại ở tiếp đãi khách nhân, Tề Thiên Hữu thân ở địa vị cao, tuyệt không sẽ càn quấy, chiết sát hắn phong độ, thấy bạch chi tiểu quan bỗng nhiên đối nàng kỳ hảo, Đường Hân xấu hổ tươi cười đột nhiên đình trệ, nam phong quán, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng mở miệng. Mày nhẹ nhàng nhíu một chút, từng câu từng chữ mà nhấm nuốt, yêu nhã mà lạnh băng mà thì thầm, có thể đem một thân bạch y xuyên thành hung tang chi phục. Trên đời này cũng theo ta một cái, ngươi là nói như vậy sao? Đường Hân trong lòng một lộp bộp, chiếc đũa buông lỏng, kẹp lát thịt một lần nữa rớt đi xuống, dính tiểu quan trên tay mấy viên canh châu, nam, phong, quán, tiểu quan hướng nàng ôn nhu mà cười cười. Không chút nào để ý mà nhẹ nhàng lau đi, không có việc gì, quay đầu vặn hướng Tề Thiên Hữu. Mang theo vài phần xin lỗi, khách quan, ngài có thể đến trên lầu đi, điểm mặt khác tiểu quan, Tề Thiên Hữu trên mặt như là bao phủ một tầng sương lạnh. Liếc mắt một cái đều thiếu phụng, rũ mắt thưởng thức trong tay xử lý, không cần, cái kia, Đường Hân thấy tình thế không tốt, muốn chen vào nói. Tiểu quan càng thêm tin tưởng Tề Thiên Hữu là hướng về phía chính mình kinh thành đệ nhất thanh. Danh mà đến, không muốn vị cô nương này đã chịu liên lụy, dứt khoát động thân mà ra. Bất chấp tất cả, xin lỗi, khách quan, ta đã bị vị cô nương này bao hạ, tiếp đãi không được những người khác. Những lời này, giống như là một cây đạo hòa tác, Tề Thiên Hữu cặp kia thon dài dày rộng tay. Đột nhiên đáp ở bên hông tuyết trên thân kiếm, khóe miệng mang theo một tia châm chọc cười lạnh, dùng cực nhẹ thanh âm hướng không khí hỏi. Bao hạ, quả nhiên, nàng liền không khả năng thành thành thật thật ở tẩm điện chờ hắn đêm về. Hắn khắc chế tà niệm, liền tính ôm lấy nàng, cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Sợ thương tới rồi một chút ít, vốn định trốn nàng trong chốc lát. Làm nàng nếm thử âu yếm người không ở bên người tư khổ. Nàng khen ngược, trực tiếp đem hắn vứt tới rồi sau đầu, đi tìm nam nhân khác. Ai ai ai, không đúng không đúng, Đường Hân vội vàng xua tay. Muốn giải thích, này kỳ thật là cái hiểu lầm, đều là hách liên tình. Đối, chính là nàng giở trò quỷ. Ta tới thời điểm căn bản không biết tình, bị hắn kia lạnh băng đến cực điểm đôi mắt đảo qua. Nàng khí thế liền đột nhiên yếu đi vài phần, biết ơn thế càng ngày càng không ổn, vội vàng gắp căn rau xanh bỏ vào hắn trong chén, lấy lòng dường như cười cười, vốn dĩ cũng chính là mấy cái bằng hữu tụ một tụ. Ta thấy ngươi gần nhất vội thật sự, mới không kêu ngươi, chỉ chừa một tờ giấy đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ngươi thực sự có mời khách thành tâm, hắn liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Hiển nhiên không tin, lãnh lãnh đạm đạm đem để sát vào nàng đẩy ra, rũ mắt cười lạnh, đem một bộ bạch chi xuyên thành hung tang chi phục người. Trên đời này có ai dám như vậy hình dung chính mình phu quân? Đường Hân mặt già đỏ lên, đột nhiên xấu hổ, vội vàng vùi đầu cho hắn gắp đồ ăn, không tiếp hắn nói, nhưng thật ra bạch chi tiểu quan, tầm mắt ở bọn họ chi gian dao động trong chốc lát. Bỗng nhiên như là minh bạch cái gì, phu quân, hắn là phu quân của ngươi, thật là thấy quỷ, hắn đột nhiên minh bạch vừa rồi sau lưng hàn ý là chuyện như thế nào. Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, người nam nhân này tuy rằng trong miệng không lưu tình, nhưng không cự tuyệt kia cô nương gắp đồ ăn, tựa hồ còn rất là hưởng thụ, trong lời nói còn cố ý cường điệu đề cập phu quân, hai chữ. Tựa hồ chính là vì Trương Hiển hai người bọn nàng quan hệ. Lấy như vậy chiếm hữu dục, tiểu quan sắc mặt kinh biến, chạy nhanh nhắc tới trên bàn ấm nước, một cái tay khắc rẻ lau hướng trên lưng một đáp, thập phần thuần thục tự nhiên mà thay đổi thành điếm tiểu nhị nhân vật. Căng ra đầu nói, khách quan còn cần nước trà sao? Này hồ không, ta cho ngài nấu nước đi, nói liền trộm lưu đi xuống. Tiểu quan ở trải qua Tề Thiên Hữu thời điểm, Đường Hân mắt sắc phát hiện, mỗ lạnh băng như tuyết công tử cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy an tĩnh. Một bàn tay chậm rãi rũ xuống, này nam nhân, Hữu, nàng vội vàng nắm chặt hắn một bàn tay, ngăn lại hắn bước tiếp theo hành động. Tề Thiên Hữu không liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt rũ mắt, sắc mặt vẫn như cũ là lạnh băng, chỉ là sợ thương đến nàng. Tay phải không hề vận chuyển chân khí, nhậm nàng tú mơ siêu, rốt cuộc là quốc sự quan trọng. Ta thấy ngươi ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mới không kêu lên ngươi. Ai biết ngươi nửa đường chạy tới, Đường Hân quyết định cùng hắn giảng đạo lý. Chính xác, đúng rồi, lúc này ngươi không nên là ở ngự thư phòng sao? Ta tưởng ở đâu liền ở đâu, hắn thập phần lãnh đạm. Liền tính bị nàng bẻ chính thân mình. Ánh mắt cũng vẫn như cũ xuyên thấu nàng bên tai không khí. Dừng ở chúc đũa thượng, không dính nhiễm nàng một chút hơi thở, nóng hầm hập sương mù từ đồng đỉnh trung bốc hơi ra tới. Có một ít gia vị liêu, trên mặt bàn món ăn đều lệnh người thèm nhỏ dãi, nhưng hắn tựa hồ không có chút nào muốn ăn. Đường Hân biết, Tề Thiên Hữu tám phần là còn nhớ vừa rồi kia một màn. Đối nàng sau lưng tìm dã nam nhân nói bậy hành vi canh cánh trong lòng. Hắn lần này mang theo thuyết kiếm, lại không có trực tiếp nhất kiếm bổ người nọ, tuy rằng tám phần là bận tâm nàng ở đây, không nghĩ thấy huyết, nhưng đã xem như rất có tiến bộ, thu liễm rất nhiều. Đường Hân ánh mắt thoáng nhu hòa chút, đi phía trước thấu, thẳng đến cơ hồ cùng hắn mặt dán che mặt, sinh cái gì hờn dỗi. Ngươi lại không phải không biết ta làm người, Tề Thiên Hữu ngồi nghiêm chỉnh. Chút nào không chịu nàng dụ hoặc, vững vàng mà cầm lấy thìa, hai tròng mắt lãnh lãnh đạm đạm, đương nàng không tồn tại. Đường Hân cắn chặt răng, trong lòng một hoành, ôm thượng hắn eo, ở hắn khóe miệng chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng một hôn. Chỉ này một lần, ta tuyệt không sẽ lại cõng ngươi nói ngươi hung. Tề Thiên Hữu ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, nhẹ nhàng nhíu lại, chế trụ nàng cái gái, không cho nàng có lui về chính mình trên chỗ ngồi cơ hội. Đem nàng ấn ở trong lòng ngực, thanh âm vẫn như cũ lạnh băng, lại trầm thấp mà rõ ràng, là nhất quán thể mệnh lệnh miệng lưỡi, không chuẩn tưởng nam nhân khác ha. Đường Hân một ngốc, hắn để ý chính là cái này. Vừa rồi hắn nếu nghe xong trong chốc lát, nên biết bọn họ chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi. Tuy rằng nội dung là ở hắc hắn, nhưng tuyệt đối không có vượt giới hạn. Đối tượng hắn sâu thẳm hàn mắt, nàng tựa hồ thấy rõ hắn cố chấp, đang ở lóe thần chi gian. Hắn lại buông ra nàng, tựa hồ không tính toán tiếp tục đãi đi xuống. Sâu kín đứng lên, nhớ kỹ ta nói rồi nói. Bằng không, hướng ngươi hứa hẹn quá không giết người. Ta chỉ sợ rất khó làm được, hắn không dám còn như vậy cùng nàng tương gián. Như vậy gần khoảng cách, làm hắn thực dễ dàng như vậy trầm mê, không biết là chiếm hữu dục quấy phá, vẫn là nàng quá mê người, dẫn tới hắn tim đập rối loạn nhịp. Ai, ngươi, êm đẹp như thế nào đột nhiên liền đi? Đường Hân trong lòng nói thầm, hắn không phải là muốn tìm Nam Phong quán phiền toái đi. Đứng lại. Lúc này, một tiếng nữ tử quát chói tai truyền đến, chỉ thấy huyền quan phụ cận, Hách Liên Tình mang theo Thôi Tử Kiêu chờ nhân ngư quán mà nhập. Ngăn cản hắn đường đi, lần này, Hách Liên Tình không lại sợ hãi cái gì, đi thẳng vào vấn đề, khí thế mười phần mà nói, cái kia tiểu quan là ta kêu, cùng tiểu đường không quan hệ, đừng tìm Nam Phong quán phiền toái, có chuyện gì hướng ta một người tới. Thôi Tử Kiêu thấy nàng cũng dám động thân mà ra, nhất thời huyết nhiệt, chắn nàng trước người, là ta dùng hắc sa che lại tiểu đường mắt, mang nàng tới nơi này, có chuyện gì hướng ta tới, khó xử một nữ nhân tính cái gì anh hùng hảo hán. Người cái nhược kê đừng ra tới cậy mạnh, Hách Liên Tình thấy Thôi Tử Kiêu chặn chính mình, đem hắn đẩy hướng một bên, hai người lại nhỏ giọng xảo lên. Tề Thiên Hữu phụ ở sau người đôi tay chậm rãi buông. Ánh mắt đảo qua bọn họ mấy cái, cơ hồ không đem người để vào mắt. Đường Hân thấy tình thế không đúng, tiếp đón bọn họ mấy cái toàn thượng bàn, chính mình cũng cường túm Tề Thiên Hữu, đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi, ngẩng đầu đã mở miệng, kỳ thật hôm nay sự ta cũng rất khó hiểu. Hách Liên thường xuyên nháo muốn cùng ta dạo tiểu quan quán. Ta vốn tưởng rằng là câu vui đùa lời nói, không để trong lòng, kết quả thật đúng là bị các ngươi quải tới rồi nơi này tới. Ta đầu tiên là cho rằng các ngươi đối ta tìm vị này. Khụ, phu quân, có chút không hài lòng, sau lại thấy cái kia tiểu quan ý tứ, hóa ra các ngươi này đây vì ta bị cái gì tâm lý thương tổn. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hách Liên Tình trực tiếp chụp bàn dựng lên. Nhìn thẳng Tề Thiên Hữu, ta xác thật đối với ngươi không hài lòng. Một tiếng bàn nứt vang lớn lúc sau, mãn thế giới đều an tĩnh, mặt nạ các đại lão đều bị sợ tới mức run bần bật. Đường Hân cũng kinh ngạc một chút, thế nhưng có người dám chỉ vào Tề Thiên Hữu cái mũi mắng. Thôi Tử Kiêu còn lại là thật cẩn thận đề phòng người nào đó tùy thời làm khó dễ khả năng. Cuối cùng, chờ tới lại là một tia cười lạnh. Không tồi, có dũng khí, đối với nàng bằng hữu, hắn từ trước đến nay sẽ nhiều một phân chịu đựng, huống hồ, như vậy xem ra, nàng vài vị bằng hữu, thực sự không tồi. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nâng mắt, vô cảm vô tình mắt đen một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn đối phương đôi mắt, nhấp khởi môi mỏng tựa hồ mang theo một tia sung sướng chờ mong. Ta sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì một tia ủy khuất. Bao gồm đến từ chính ta, nói vậy trên đời này cũng lại không thể tìm được cái thứ hai có thể đãi nàng như thế nam nhân. Ngươi, có cái gì bất mãn? Khi nói chuyện, hắn cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng ở hắn lòng bàn tay cào một chút. Đường Hân cùng Thôi Tử Kiêu giống nhau, tựa hồ đều thực lo lắng hắn sẽ đối Hách Liên Tình làm khó dễ. Hắn không để ý tới nàng động tác nhỏ. Chỉ là nhẹ nhàng bắt được tay nàng, ở lòng bàn tay xoa xoa, tựa hồ chỉ cần dựa gần nàng, hết thảy đều sẽ trở nên yên ổn. Hách Liên Tình không màng Thôi Tử Kiêu đám người lo lắng, không màng Đường Hân khó hiểu ánh mắt, cũng không quản Tề Thiên Hữu kia thấm nhuần nhân tâm sắc bén ánh mắt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trung khí mười phần mà lại lần nữa thật mạnh chụp một chút cái bàn. Chấn đến góc bàn cái khe chỗ đều đã mở miệng từ. Ta nói cho ngươi, chúng ta bắt được tá. Ở thẩm vấn hắn thời điểm, ngoài ý muốn hỏi ra liên quan đến ngươi lai lịch một ít bí mật. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ nói, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Mang tiểu đường tới tiểu quan quán, chính là muốn cho nàng trông thấy việc đời. Trên đời lớn lên tuấn mỹ lại so ngươi ôn nhu nam nhân có khối người. Nàng lại liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, nhỏ giọng bỏ thêm một câu, cho dù có thai thì thế nào, không nhất định liền ở ngươi này cây lệch tán thắt cổ chết trên bàn mấy người. Hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào, nàng một hơi bùm bùm mà nói xong, cuối cùng còn thật dài rót tiếp theo khẩu nước trà, đại thở dốc mấy khẩu, đánh cái thật dài cách nhi, không giấu vết lau sạch trên trán mồ hôi lạnh. Ra vẻ có nắm chắc mà câu môi, chỉ vào Tề Thiên Hữu cái mũi mắng, ngươi rõ ràng là có việc gạt tiểu đường, liền cơ bản nhất thẳng thắn thành khẩn đều không có, có cái gì tư cách làm trượng phu của nàng, ta biết ngươi đối nàng hảo, nhưng nếu các ngươi tưởng tiếp tục đi xuống đi nói, liền chạy nhanh, sấn hiện tại, đem hết thảy đều cho ta công đạo. Chương 290 ngàn ly không say bị cắt tới một góc bàn tròn thượng. Hách Liên Tình khí thế mười phần mà đứng dậy, chỉ vào Tề Thiên Hữu cái mũi chửi bậy, cả kinh một bàn người đại khí không dám ra một câu. trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Tề Thiên Hữu sắc mặt như thường, sâu thẳm như hồ nước, mắt đen một cái chớp mắt không nháy mắt. Khí thế trước sau như một lạnh lẽo, làm người thấy không rõ hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Đường Hân cương một chút, tim đập như cồ, ở hắn lòng bàn tay hung hăng khắp một chút, đầu ngón tay mang theo một tia chân khí. Nàng hơi hơi hướng tả xê dịch, thẳng đến không tìm được hắn trong kinh mạch chân khí vận hành. Mới chính thức về tới tại chỗ, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm bất an. Hách Liên Tình đột nhiên nói như vậy một đại thông, làm cho người mặt đào người bí mật, mấu chốt còn chỉ vào Tề Thiên Hữu cái mũi mắng. Chỉ sợ này nam nhân từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá này đãi ngộ đi. Có thể hay không có việc, Tề Thiên Hữu hai tròng mắt hơi hạp, trong mắt đen tối không chừng, bỗng nhiên đánh vỡ này đột nhiên yên lặng xuống dưới không khí. Nhàn nhạt mở miệng, dám như vậy đối ta nói chuyện người. Ngươi là cái thứ nhất, không khí đột nhiên trầm xuống dưới. Đường Hân cùng Thôi Tử Kiêu cơ hồ đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn mặt. Hách Liên Tình tuy rằng nói xong một hồi, nhưng trong lòng cũng không có đế. Cái bàn phía dưới chân càng đều là gắt gao banh, ánh mắt đề phòng, căng ra đầu, chết không nhận thua dường như trừng mắt đối diện. Tề Thiên Hữu sắc mặt không có nửa phần dao động, nhàn nhạt cầm lấy chén rượu. Vì chính mình rót đầy, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, thật mạnh buông, khóe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo một tia lạnh băng, ánh mắt tà liếc mắt một cái Đường Hân, lại nhàn nhạt lạc hướng Hách Liên Tình. Nếu là người khác, lúc này chỉ sợ là đã hồn về cửu tuyền, không cần khẩn trương, ta sẽ không động ngươi. Đang ngồi người đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cũng không như vậy khẩn trương. Vốn là muốn đánh giảng hòa Vương Thiết Trụ đứng dậy, cười đến thập phần hào khí, làm bộ vừa rồi hết thảy cũng chưa phát sinh, nói sang chuyện khác. Tiểu Đường, hôm nay ngươi không thể uống rượu, này không, vì ngươi chắn rượu người tới, hôm nay khiến cho chúng ta thử xem ngươi nam nhân tửu lượng. Uống cái tận hứng, Đường Hân nghĩ đến Tề Thiên Hữu ngày thường ẩm thực thập phần thanh đạm, không tồn tại cái gì ăn uống chi dục. Tựa hồ không uống qua nhiều ít rượu, vội vàng xua tay, các ngươi đừng khi dễ nhân gia, hắn rất ít uống rượu, ta không phải nói sao, ta lấy trà thay rượu, kính các ngươi một ly. Ai, lão ngũ ồn ào, nếu chúng ta là tới chúc mừng, lại khó được tiểu thôi làm tới rồi gia vị liêu, đừng quét đại gia hưng sao, tới, mãn thượng, ngoặc kép, nàng có điểm đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Nhìn về phía Tề Thiên Hữu, không nghĩ, hắn thế nhưng cao thâm khó đoán mà nhìn nàng một cái. Rồi sau đó lại rót đầy một chén rượu, bị Vương Thiết Trụ bọn họ mấy cái tử trạch thay phiên rót một vòng xuống dưới. Sắc mặt vẫn như cũ giống như băng tuyết, không thấy một tia say rượu đỏ ửng, thẳng đến Vương Thiết Trụ uống đến mau không được, hắn mới nhàn nhạt về tới chỗ ngồi. Mắt lạnh nhìn lão ngũ một chân đạp lên trên ghế, múa may tay ảo uống say phát điên, bất chí một từ, Hách Liên Tình bởi vì phía trước bị Vương Thiết Trụ rời đi đề tài. Chính buồn bực, vùi đầu kẹp đồ ăn hướng trong miệng đưa, trong lòng rất có bất mãn, đột nhiên, đối diện kia ngàn ly không say, lại thêm một ly nam nhân, ở vì chính mình rót rượu thời điểm, không chút để ý mà mở miệng. Ta đích xác không phải thế giới này, cái này thời cơ vừa vặn tốt. Chỉ có Hách Liên Tình cùng Đường Hân hai người đang ăn cơm. Thôi Tử Kiêu đi phòng bếp tìm rượu, Vương Thiết Trụ bọn họ bốn cái say đến ngã trái ngã phải bất tỉnh nhân sự. Căn bản không biết hắn đang nói cái gì, ăn đến có điểm căng Đường Hân sắp bò tới rồi trên bàn. Nghe thấy lời này, lại đột nhiên ngẩng đầu xem hắn. Nàng thấy được một cái hoàn mỹ sườn mặt, phảng phất thần chỉ kia có lăng có giác câu họa, hơi hơi rũ xuống mắt đen, phản chiếu lệnh người khó hiểu u quang. Tề Thiên Hữu nhìn ly, tựa hồ nghĩ tới từ trước, Đường Hân, ân, người đã sớm đoán được mà, đoán được ta không thuộc về thế giới này, nhưng người cố tình không hỏi. Hắn thấp thấp cười hai tiếng, người biết đúng mực, không hỏi nhiều nửa câu, cứ việc là đối ta. Cũng chút nào không du củ, Lạc Đường Hân cắn chiếc đũa. Ta biết ngươi thân phận không đơn giản, mà ta cũng vừa lúc có chuyện gạt ngươi. Như vậy, liền cấp cho nhau một cái không gian đi. Ngươi không nghĩ nói, ta cũng không nghĩ cưỡng bách ngươi nói. Phỏng chừng ngươi cũng là giống nhau, hai người ngắn gọn đối thoại. Truyền vào Hách Liên Tình trong tai, làm nàng oán hận mà dùng chiếc đũa chọc một chút mâm. Tiểu Đường, ngươi cư nhiên hoàn toàn không ngại chuyện này. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân? Ngoặc kép, Đường Hân tâm tình phức tạp, ăn ngay nói thật nói. Kỳ thật, ta xác thật rất tò mò thân phận của hắn, nhưng không tiện nói cho sự, ta tuyệt không sẽ cưỡng cầu, ngươi muốn nghĩ như vậy. Nếu là hôm nay cho hắn một chút không gian, ngày mai lại cho hắn một chút không gian, từng ngày xuống dưới hắn liền dám lên phòng bóc ngói. Hách Liên Tình hoàn toàn không thể lý giải. Nói thật, ngươi hay là không dám. Ở ngươi tiến vào hắn cảnh trong mơ thời điểm, ta đã liên hợp Vương Thiết Trụ cùng Lão Tam, đem kia kim loại ghế một lần nữa cải tạo một chút. Ngươi nếu là thật muốn biết, trực tiếp tiến vào Hách Liên tá ký ức, hắn tưởng giấu ngươi cũng giấu không được. Cải tạo, đúng vậy, Vương Thiết Trụ bọn họ khổ bức lính đánh thuê không phải còn bị truy nã sao? Trải qua ngươi đi vào giấc mộng kia sự kiện, chúng ta cũng nghĩ ra cái chủ ý. Nếu kim loại ghế có thể thông qua đi vào giấc mộng phương thức tiến vào hư ảo không gian, vậy có cơ hội tiến vào mặt khác không gian, tỉ như nói quản lý cục nơi địa phương, sở hữu thời không giao hội chỗ, Hách Liên Tình khóe miệng một câu. Ta tính toán dứt khoát làm một phiếu đại, trực tiếp đi thọc quản lý cục hang ổ. Đến lúc đó ta lên làm kết thúc trường, ITM dám không phục, thời không ngục giam hào tẩu không tiễn. Khi nói chuyện, Tề Thiên Hữu không nói một lời, nhẹ nhàng chi đầu, hơi hơi nghiêng hướng Đường Hân bên này. Nàng nghe Hách Liên Tình nói chuyện nghe được tập trung tinh thần. Căn bản không biết bên cạnh người còn có người một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm. Chính mình, chính là đi vào giấc mộng nói. Chúng ta thật thể còn dừng lại ở thế giới này, chỉ là ý thức thể tiến vào người khác cảnh trong mơ. Nói như vậy nói, chúng ta tiến vào thời không quản lý cục, cũng chỉ là ý thức thể. Này liền đủ rồi, cũng đủ phá hư bọn họ số liệu, Hách Liên Tình hai tròng mắt nhíu lại. Nếu có điều chỉ mà liếc mắt một cái Tề Thiên Hữu. Thành, các ngươi vợ chồng son chuyện này, chính mình đạt thành nhất trí là đến nơi. Ta cũng không cần thiết lắm miệng, nhưng ta còn là muốn nói một câu, ta một chút đều không xem trọng hắn, ngươi đáng giá càng tốt nam nhân. Hết chương.